Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1491, hành tích hiện. Bên trong tửu lâu, khi thấy Hoàng Đông cả người co giật ngã xuống đất thời điểm, Lăng Thiên Bích dưới khiếp sợ, dĩ nhiên phát ra một tiếng hơi có chút lanh lảnh tiếng thét chói tai. Chuyện này, không thể... Bởi Lăng Thiên Bích tâm tình kịch liệt chập chờn, Lăng Thiên Bích dùng bí pháp triển khai ra linh kính trong nháy mắt đổ nát. Hoàng Đông đều vận dụng cái này hậu thiên linh bảo, làm sao có khả năng thất bại? Hoàng Đông công pháp không thấp hơn cái kia Địch Khoát Hải. Trang bị bên trên cũng có hậu thiên linh bảo, kinh nghiệm chiến đấu càng là cực kỳ phong phú, tại tu vi bên trên càng là nghiền ép đối phương. Làm sao có khả năng thất bại? Tướng mạo thô lỗ Loan Đại nhưng là hít sâu một hơi. Nhưng mà, Hoàng Đông xác thực, thua. Hơn nữa, ngươi có một chút không nói đúng. Cái này Địch Khoát Hải thần thông công pháp, hoàn toàn không phải Hoàng Đông có thể so. Cũng chính là Hoàng Đông tại tu vi trên có ưu thế áp đảo. Nếu như ngang nhau tu vi bên dưới, phòng trừng Hoàng Đông liền cơ hội xuất thủ đều không có. Loan Đại một mặt nghiêm nghị. Cái kia Loan Đại, ngươi có thể hay không chiến thắng này Địch Khoát Hải? Lăng Thiên Bích đột hỏi. Ta, Loan Đại nở nụ cười khổ. Ngươi nên hỏi ta có thể tại Địch Khoát Hải dưới tay chống đỡ bao lâu? Mà không phải hỏi ta có thể hay không chiến thắng hắn. Tại này Địch Khoát Hải xuất quỷ nhập thần thần thông còn có cái kia lôi quang độn pháp cùng chu tà. Thần lôi phối hợp bên dưới, ta chiến thắng cơ hội của hắn, nhỏ bé không đáng kể. Nói như vậy, tiểu tử này tựu cái này giặc ép phẳng chúng ta bốn người. Báo nhỏ, Hoàng Đông còn có ngươi và ta. Lăng Thiên Bích nói, nghe vậy, Loan Đại nhưng là lắc lắc đầu. Ta là không hy vọng, nhưng mà ngươi ra tay, nhưng là nói không chừng. Lăng Thiên Bích biểu hiện ngẩn ngơ, ta cái kia thủ đoạn, có thể không dùng vẫn là không cần tốt. Loan Đại không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía ngũ tiên lôi phương hướng. Ngũ tiên lôi bên ngoài, khi thấy Hoàng Đông bị Diệp Chân sau khi đánh bại, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Liền Hắc Y chấp sự đều không ngoại lệ. Hoàng Đông thế nhưng 10 năm trước bốn lôi đài chủ, 10 năm trước không chỉ tu vì so hiện tại thấp, hơn nữa không có hậu thiên linh bảo, muốn lấy thực lực bây giờ đổi thêm vào cái kia hậu thiên linh bảo, Hoàng Đông không nói 9 lôi 10 lôi đài chủ, nhưng 8 lôi đài chủ là nhất định. Có thể hiện tại lại bị Diệp Chân cho đánh bại. Đánh bại không có chuyện gì, không có bất luận cái nào võ giả là tuyệt đối vô địch. Nhưng vấn đề là, đánh bại Hoàng Đông, nhưng là một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả. Ngũ tiên lôi bên trong, Diệp Chân nhìn cả người co giật không ngớt Hoàng Đông. Con người một bên phiêu một bên lăng không trôi nổi hậu thiên linh bảo băng tinh châu. Một bên bất đắc dĩ thu hồi vừa tiến vào Hoàng Đông trong cơ thể 36 cái mai hoa đoạt nguyên. Châm, nói thật, nếu như có cơ hội, Diệp Chân rất muốn đem này hậu thiên linh bảo băng tinh châu thu được trong tay. Thế nhưng Hoàng Đông vừa ngã xuống đất bắt đầu co giật. Thì có một ông già ở đây bên ngoài giống to lên. Lấy Tây Cực Hàn giới ngoại sứ thân phận, đại biểu Hoàng Đông chịu thua. Một có người chịu thua, Diệp Chân liền đừng hòng lại có thêm bất luận động tác gì. Đừng nói cướp đoạt hậu thiên linh bảo, chính là liền đánh vào Hoàng Đông trong cơ thể mai hoa đoạt nguyên châm cũng phải thu hồi đến. Hết cách rồi, Hắc Y chấp sự cái kia uy nghiêm đáng sợ ánh mắt có thể chính nhìn kỹ Diệp Chân. Tại này Hắc Y chấp sự ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Chân cảm giác. Hắn lại như là bị diều hâu tập trung con gà con giống như vậy. Nếu là Diệp Chân dám có bất luận cái gì gây rối việc làm, Diệp Chân dám cam đoan, này Hắc Y chấp sự tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thu thập Diệp Chân. Nói thật, Vừa mới trận chiến này, Diệp Chân đã hết toàn lực, đem ép đáy hòm công phu cũng đã triển khai ra. Những đó mấy thứ đơn giản không thể gặp người bảo mệnh liều mạng công phu bên ngoài. Tại Diệp Chân trong ký ức, đã rất lâu không đem hết thảy bản lĩnh toàn bộ nhào hợp tại một trận chiến đấu bên trong luân phiên trình diễn. Trận chiến này để Diệp Chân đối tự mình ngũ hành âm dương linh phủ còn có các loại sức mạnh có lại trực quan nhận thức. Diệp Chân tin tưởng nếu là lại cùng Hoàng Đông chiến một hồi, Diệp Chân tuyệt đối sẽ tại lại thời gian ngắn ngủi bên trong chiến thắng Hoàng Đông. Này đối Diệp Chân mà nói rất nhiều ích lợi, có lẽ là trận chiến này Diệp Chân biểu hiện quá mức kinh người, hay hoặc là Diệp Chân trước mặt mọi người đánh bại đã từng bốn lôi đài chủ Hoàng Đông. Phần này chiến tích để rất nhiều võ giả chùn bước, cũng làm cho rất nhiều nguyên bản muốn khiêu chiến Diệp Chân võ giả thay đổi kế hoạch. Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ dĩ nhiên hiểu rõ Diệp Chân phần lớn thực lực. Như vậy ba năm bạn tốt tụ lại cùng nhau thôi diễn một phen, nói không chắc liền có thể nghĩ ra chiến thắng Diệp Chân chiến pháp. Ngược lại xem Diệp Chân tư thế, đây là muốn thủ lôi, ngày mai lại tới khiêu chiến cũng không muộn. Dưới tình huống này, đón lấy đến lúc hôm nay ngũ tiên lôi hưu lôi nửa cái canh giờ bên trong không có người nào khiêu chiến. Chư vị, địch khoát hải hôm nay tổng cộng 12 thắng liên tiếp, đồng thời thủ lôi thành công, đem trở thành ngũ tiên lôi một lôi đài chủ. Lạc Thạch vì khác, đang khi nói chuyện, Hắc chấp sự xoay mình phi thân đến ngũ tiên lôi bia đá trước mặt. Liều chỉ như bay, đá vụn tung tóe bên trong. Địch khoát hải đại danh liền treo lên ngũ tiên lôi bia đá. Xin hỏi địch thiếu hiệp, hôm nay trở thành một lôi đài chủ, ngày mai có hay không phải tiếp tục thủ lôi? Hắc ít chấp sự đột hỏi. Ngày mai, địch mỗ sẽ ở đây tiếp tục lấy võ kết bạn thiên hạ hào kiệt. Theo Diệp Chân đưa ra đáp án, lúc trước áo lam chấp sự phái người đem Diệp Chân mời đến quầy trước mặt. Tổng cộng 103 vị trưởng quỹ đặt cược quầy trưởng quỹ, chính lần lượt đưa trước thẻ ngọc. Địch thiếu hiệp, đây là ta ngũ tiên lôi hôm nay đặt cược thắng thua sổ sách. Nhờ và thiếu hiệp đại thắng vân bôn chi phúc, kết toán bồi thường chi sau đó, hôm nay chỉ tiền lời 1,735 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Theo một lôi đài chủ có thể nắm nửa thành chi quy củ, địch thiếu hiệp hôm nay có thể lấy đi 86 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây là linh thạch, xin thiếu hiệp kiểm kê. Nếu là thiếu hiệp cần, có thể kiểm kê sổ sách. Đều ở đây, áo lam chấp sự phía sau, Diệp Chân gần như không nghe thấy. 86 vạn khối linh thạch thượng phẩm đối Diệp Chân mà nói, cũng coi như là một số lớn thu vào, đầy đủ bù đắp được của hắn độc long đảo khư thị một năm thuần thu vào. Diệp Chân nhưng là bị ngũ tiên lôi 1,735 vạn khối linh thạch thượng phẩm chỉ tiền lời bị dọa cho phát sợ, thật sự sợ rồi. Một ngày thu đấu vàng đều không cách nào hình dung phần này tiền lời khủng bố. Này vẻn vẹn là ngũ tiên lôi thuần thu vào, vẫn không tính là ngũ tiên đảo cái khác khắp mọi mặt thu vào. Đương nhiên, Diệp Chân rõ ràng, hôm nay chỉ thu vào rất nhiều, cùng hắn cái này đại ít lưu ý có quan hệ. Bình thường thu vào có thể không nhiều như vậy, nhưng coi như lấy ngũ tiên lôi bình thường mấy vạn khối đến mấy triệu khối chỉ thu vào, tính cả có lúc còn có thâm hụt tiền thời điểm, bình quân xuống, một ngày 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm thuần thu vào cũng là có. Nhiều như vậy năm tích lũy xuống, này ngũ tiên đảo của cải, sợ là không cách nào hình dung. Không biết của ta độc long đảo khi nào mới có thể phát triển đến bực này dáng dấp. Âm thầm, cảm khái một tiếng, Diệp Chân nhưng rất rõ ràng, muốn nắm giữ kinh khủng như vậy tiền lời, trước tiên cần phải nắm giữ có thể bảo vệ phần này khủng bố tiền lời sức mạnh mới được. Ngũ Tiên Đảo Tại Thống cai quản rất nhiều Long Vương Bắc Hải Long quân vây quanh hầu hạ bên dưới. Có thể bảo vệ phần này kinh người lợi ích, cái kia người sau lưng, thực lực đến mạnh bao nhiêu? Vân huynh, đêm nay giờ tuất, ta tại Thiên Ỷ Tửu Lâu xin đợi đại giá. Diệp Chân trước khi rời đi, đột nhiên hướng về phía Vân Bôn nói, yên tâm, Vân Mỗ tất nhiên đúng giờ đến hẹn. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu, xa xa hướng về Vân Bôn vừa chắp tay, liền mang theo đại nhĩ đóa bồng bềnh đi xa, mà Vân Bôn ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Hoàng Đông. Hắn cùng Hoàng Đông luận bàn quá gần trăm lần. Ở tình huống bình thường, Hoàng Đông mỗi lần đều phải bị hắn tiểu ngược nửa khắc. Nhưng mà một khi Hoàng Đông lấy ra vậy ngày mốt Linh Châu băng tinh châu, hắn tuyệt đối là có bao xa trốn bao xa, mà này địch khoát hải. Nhưng tại Hoàng Đông lấy ra hậu thiên linh bảo băng tinh châu tình huống chiến thắng Hoàng Đông. Này bàn về đến, này địch khoát hải so với hắn Vân Bôn đến, cố chấp không phải là một chút, thông thần cảnh nhị trọng. Đây rốt cuộc là cái nào một nhà biến thái? Vân Bôn nở nụ cười khổ, ngũ tiên đảo lòng đất trong kiến trúc. Ngũ tiên lôi hắc y chấp sự cùng áo lam chấp sự đồng thời cầu kiến đại đường tôn. Đại đường tôn đối hai vị này đồng thời xuất hiện, có chút bất ngờ, chuyện gì có thể làm cho hai người ngươi dắt tay nhau mà đến. Hồi bẩm đại đường tôn, hôm nay trên võ đài xuất hiện một cái không phải bình thường nhân vật, đối với chúng ta ngũ tiên đường, có lẽ rất nhiều ích lợi. Hắc y chấp sự nói, á, cái gì chiến tích a? Đại đường tôn hững hờ hỏi, lấy thông thần cảnh nhị trọng tu vi, chiến thắng 10 năm trước bốn lôi đài chủ Hoàng Đông. Hắc y chấp sự nói, Hoàng Đông, đại đường tôn hơi nhướng mày, chính là Tây Cực Hàn giới cái kia vận may tiểu tử. Lời còn chưa nói hết, đại đường tôn đột nhiên ngẩn ngơ. Ngươi nói là lấy thông thần cảnh nhị trọng tu vi chiến thắng tên tiểu tử kia. Quái sự, gần nhất ngũ tiên đảo thấp tu vi cao chiến lực tiểu tử làm sao? Một vị huyền y sứ giả cũng, vào lúc này như bay đi vào, hồi bẩm đại đường tôn, cái kia địch khoát hải, tìm tới, gần như hơi thở sau đó. Đại đường tôn, hắc ít chấp sự. Áo lam chấp sự còn có huyền y sứ giả đều hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, bọn họ nói chuyện người, dĩ nhiên là cùng một người. Bất quá, là khiếp sợ nhất nhưng là đại đường tôn. Hắn không nghĩ tới, bọn họ đang tìm nắm giữ thái cổ nhân tộc huyết mạch địch khoát hài. Dĩ nhiên giết tới ngũ tiên lôi, không chỉ có trở thành một lôi đài chủ, còn đánh bại 10 năm trước bốn lôi đài chủ Hoàng Đông. Gần như hơi thở sau đó, đại đường tôn vẫy lui những người kia, vội vã mời ra trước chỉ thị bọn họ thái thượng, đem tình huống nói một lần. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia địch khoát hải thực lực, so tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, còn muốn có tiềm lực. Hắn cụ thể biết mấy thứ thần thông, ngươi có thể rõ ràng. Trong cột ánh sáng hóa thành bóng đen thái thượng hỏi, bẩm báo thái thượng, đệ tử cũng không có chú ý võ đài, vì lẽ đó không biết. Bất quá, dựa vào chủ trì võ đài đệ tử báo lại, thiên lôi linh hỏa, chu tà thần lôi, địa từ trường lực, huyễn ảnh phân thân này bốn dạng thần thông có thể xác định. Hơn nữa còn có khác biệt có thể trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thần thông. Đại đường tôn đáp, xem ra người này tiềm lực so lão phu dự đoán còn muốn lớn hơn. Nói tới chỗ này, bóng đen ánh sáng đột nhiên rung lên, từ giờ trở đi lập tức bắt đầu làm điều tra người này cùng một chỗ gia thế tính tình các loại, sau đó bắt đầu làm sắp xếp thu phục kế hoạch. Nhớ kỹ, nhất định phải thuận theo tự nhiên đem nó thu vào trong chúng ta, lấy bảo đảm trung thành. Mặt khác, ngày mai võ đài chiến, ngươi toàn lực quan sát, lấy thăm dò người này nội tình. Thái thượng phân phó nói, Đệ tử rõ ràng, Đại Đường Tôn cung kính gật gật đầu. Cùng lúc đó, xa xôi Bích Lân Long cung bên trong, đạt được báo cáo Bích Lân Long Vương cũng là một mặt hưng phấn. Phát hiện họ Diệp dấu vết hoạt động. Nói mau, hắn ở đâu? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.